Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 547, vô thượng cực cảnh chư thần cộng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 547, vô thượng cực cảnh, chư thần cộng minh, hỗn độn vạn giới sơn, lơ lửng tại mênh mông cuồn cuộn, đen kịt, hỗn độn không gian, giống như một tòa núi cao hình dạng tinh cầu, vĩnh hằng bị một đoàn đại khí bao khỏa. Hôm nay, thiên bảng dưới tấm bia đá phương, tụ tập vô số võ giả, trong đó đã có trẻ tuổi thanh niên tài tuấn, cũng có thế hệ trước cường giả. Trong bọn họ, có người tâm cao ngất, có người xinh đẹp, có người càng là bước vào thánh đạo, thành tựu bán thánh chi thân. Nhưng là, bọn hắn giờ phút này đều lâm vào trầm mặc, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm thiên bảng tấm bia đá. Trên tấm bia đá, Trương Nhược Trần danh tự đằng sau, đại biểu quân công giá trị con số, không ngừng rất nhanh dâng lên, theo 2.600 vạn, 2.700 vạn, quân công giá trị mỗi một lần dâng lên, mọi người mí mắt, sẽ kìm lòng không được nhảy lên thoáng một phát, tất cả mọi người ngừng thở, khẩn trương lên, phóng Phật chỗ sung yếu kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh người là chính bọn hắn đồng dạng. Bọn hắn đều tại trong lòng suy đoán, Trương Nhược Trần có thể hay không đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Trong lịch sử, rất nhiều tuyệt đại thiên kiêu, tự là sắp tới đem đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh thời điểm. Tao ngộ tai nạn, bị người giết chết, cuối cùng nhất trở thành khư giới trên chiến trường một cỗ hài cốt. Trương Nhược Trần có thể hay không cũng bước bọn hắn theo gót. Mà ngay cả thánh viện bên trong một ít uy danh hiển hách bán thánh cùng thánh giả, giờ phút này cũng đều tụ tập tại thiên bảng tấm bia đá phía dưới. Soạt, rốt cục, tại sau một khắc, Trương Nhược Trần danh tự đằng sau quân công giá trị con số. Một lần hành động phá tan 3.000 vạn điểm giới hạn. Toàn bộ hỗn độn vạn giới sơn đều oanh động. Trong đó hơn phân nửa khư giới chiến sĩ đều hoan hô lên. Đản sinh ra một vị thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh thiên kiêu. Cái kia là cả nhân loại kiêu ngạo. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người cũng mất hứng. Hoặc là ghen ghét, hoặc là cừu hận. Đặc biệt là cùng võ thị tiền trang đối lập chợ đêm tà đạo võ giả. Càng là tập thể lâm vào trầm mặc. Một tòa lơ lửng tại giữa không trung trong cung điện. Bộ binh một vị binh thánh. Lập tức cười nói. Chúc mừng sư tôn. Tiểu sư đệ trùng kích đã đến thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Trở thành đến nay trăm năm thứ hai thiên tài. Cái này một vị binh thánh. Chính là toàn cơ kiếm thánh đại đệ tử. Hiện tại đã đạt tới thánh giả cảnh giới. Chính là bộ binh cao tầng thống soái. Tọa trấn tại hỗn độn vạn giới sơn. Toàn cơ kiếm thánh hiểu ý cười. Có thể thu một cái như Trương Nhược Trần như vậy đệ tử ưu tú. Đương nhiên là một kiện giá trị phải cao hứng sự tình. Toàn cơ kiếm thánh đem Trương Nhược Trần xem vì chính mình quan môn đệ tử. Bằng không, cũng sẽ không tự mình chạy đến hỗn độn vạn giới sơn tọa trấn. Đã lịch lãm rèn luyện đã chấm dứt. Linh khu, người tự mình đi một chuyến huyền vũ khư giới. Đem người tiểu sư đệ tiếp trở lại. Miễn cho chợ đêm cùng ma giáo tà đạo cao thủ từ đó cản trở. Toàn cơ kiếm thánh nói. Tuân mệnh, linh khu bán thánh lập tức tiến đến khư giới độ khẩu. Tiến về huyền vũ khư giới. Toàn cơ kiếm thánh hướng về xa xa thiên bảng tấm bia đá nhìn thoáng qua. Già nua trên mặt, lộ ra càng thêm vui mừng dáng tươi cười. Nói, tế tự, có lẽ tự muốn bắt đầu a cao mấy trăm thước thiên bảng tấm bia đá. Đột nhiên tầm đó, tản mát ra sáng ngời chói mắt bạch sắc quang mang. Từng sợi hào quang. Hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một căn tráng kiện cột sáng, phóng tới phía trên, đục lỗ thiên địa bình chướng, ầm ầm, toàn bộ hư không, tựa hồ cũng lắc lư một cái. Tại cột sáng cuối cùng, đen kịt không gian tản mát ra từng vòng vằn nước đồng dạng rung động, hình thành một cái như ẩn như hiện quang môn. Giờ khắc này, giống như là thần giới chi cửa mở ra bình thường, một cỗ mênh mông cuồn cuộn thần thánh lực lượng. Hàng lâm tại hỗn độn vạn giới sơn, thiên bảng khí linh. Đứng tại tấm bia đá đỉnh, cất cao giọng nói, tế tự chi lực mở ra thần giới chi môn. Trừ ý chí của thần, sắp hàng lâm khư giới chiến trường, thiên bảng tấm bia đá. Như là hóa thành một tòa tế đàn, trở thành liên tiếp thần giới cùng hỗn độn vạn giới sơn cầu. Phía dưới, sở hữu tu sĩ, toàn bộ đều thành kính quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ vẻ kính sợ thần sắc, ngưỡng đang nhìn bầu trời, không dám sinh ra chút nào tà niệm. Như vậy tế tự, 100 năm cũng khó gặp được đến một lần. Trước đó lần thứ nhất, muốn ngược dòng tìm hiểu đến 60 năm trước, Trì Giao nữ hoàng dẫn đầu đệ nhất trung ương đế quốc 3 vạn triều thần cùng 8.000 vương tước. Tại hỗn độn vạn giới sơn, chém giết hàng tỷ thổ dân, dùng máu tươi của bọn hắn tế tự chư thần, dâng hương cầu xin, vì khư giới trên chiến trường nhân tộc chiến sĩ cầu phúc. Huyền Vũ khư giới, Mộc Tinh khư giới, Ngũ Hành khư giới, đã từng bị Trương Nhược Trần giết chết khư giới thổ dân huyết khí, toàn bộ đều dâng lên đến, xuyên qua không gian thông đạo, hội tụ đến thiên bảng tấm bia đá. Theo, những huyết khí này, dũng mãnh vào bầu trời quang môn. Ầm ầm, ở đằng kia một cái quang môn đằng sau, rơi xuống từng hột quang điểm, hội tụ thành một đầu quang điểm dòng sông, hướng về Huyền Vũ khư giới bay đi. Trương Nhược Trần đứng tại nước biển cuối cùng, nhắm hai mắt, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể không ngừng bành trướng. Thân thể như là hóa thành một tòa vũ trụ, đột nhiên, phá tan một loại tầng giới hạn, chân khí trong cơ thể, hóa thành một đạo cột sáng. Từ đỉnh đầu sông, cột sáng, xuyên qua nước biển, bay thẳng đến chân trời, đục lỗ Huyền Vũ khư giới tầng khí quyển. Theo thần giới chi môn trong bay ra quang điểm dòng sông, quay chung quanh cái kia một căn cột sáng, không ngừng xoay tròn, ngừng tụ thành một cái hình thù kỳ quái thần linh hư ảnh. Có mọc ra 3 đầu 6 tay, có mọc ra mình người đuôi rắn, có như Phật, có như nói. Toàn bộ Tây Huyền Hải trên không, vang lên loáng thoáng thần âm, tầng mây ở bên trong, không ngừng có từng sợi kim sắc lưu quang chút xuống. Rơi vào trên biển, làm cho trong vòng nghìn dặm các loại vùng biển đều biến thành kim sắc. Như thế to lớn thiên địa dị tượng, làm cho Ô Hài Giao Vương cũng là trong nội tâm kinh hãi. Một đôi lợi hại con mắt, gắt gao chằm chằm vào phía dưới, chỉ thấy nguyên một đám khí tức khổng lồ thần ảnh, đang tại quay chung quanh Trương Nhược Trần xoay tròn. Mặc dù Ô Hài Giao Vương thực lực, có thể so với bán thánh, nhưng là nhìn thấy những cái kia thần ảnh nhưng như cũ cảm giác được thân thể đang run rẩy, sinh ra một cỗ kính sợ cùng kiêng kỵ. Có thể tưởng tượng, cái lúc này, hắn nếu là dám đối với Trương Nhược Trần ra tay, chỉ sợ tại trong nháy mắt, hắn cũng sẽ bị những cái kia thần ảnh gạt bỏ. Đây là chư thần cộng minh. May mắn còn sống sót Xích Vân Mãng Giao cùng khư giới chiến sĩ, toàn bộ đều bị trước mắt thiên địa dị tượng kinh ngạc đến ngây người. Xoẹt, những cái kia thần ảnh bị nguyên một đám bọt khí bao khỏa, không ngừng hướng Trương Nhược Trần bay đi, cùng Trương Nhược Trần thân thể dung hợp cùng một chỗ. Mỗi dung hợp một đạo thần ảnh, Trương Nhược Trần lực lượng sẽ cường đại một phần. Oanh, đương hắn đem sở hữu thần ảnh toàn bộ dung hợp, rốt cục, một lần hành động phá tan thiên cực cảnh đại viên mãn giới hạn, đạt tới một cái cảnh giới mới. Thiên cực cảnh, vô thượng cực cảnh, hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh, đều là trước đạt tới vô thượng cực cảnh, mới đưa tới chư thần cộng minh. Nhưng là, thiên cực cảnh lại bất đồng. Trước hết đưa tới chư thần nổ vang, mới có thể đạt tới vô thượng cực cảnh. Trong nước biển, từng sợi linh khí, rất nhanh hướng Trương Nhược Trần hội tụ đi qua, hình thành một cái linh khí tuyền qua, không ngừng phóng tới Trương Nhược Trần mi tâm thần võ ấn ký. Tiến vào khí hải, Trương Nhược Trần đột phá đến vô thượng cực cảnh, chư thần hư ảnh cũng tùy theo biến mất. Ô Hài Giao Vương rốt cục thật dài thở ra một hơi, cảm giác được, cái kia một cỗ áp chế được hắn không thể nhúc nhích thần thánh lực lượng đã tán đi. Ô Hài Giao Vương một lần nữa ngưng tụ khí thế trên người, nhìn về phía Trương Nhược Trần, ánh mắt cũng đã xảy ra một ít biến hóa, nói, rõ ràng có thể đưa tới chư thần cộng minh, như thế xem ra, bổn vương nhất định phải diệt trừ ngươi mới được. Muốn giết ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần nói, hấp thu chư thần thần ảnh. Trương Nhược Trần thương thế, đã khỏi hẳn, không chỉ có tu vi tăng nhiều, mà ngay cả tinh thần lực cùng võ hồn cường độ tựa hồ cũng tăng lên không ít. Cuồng vọng, tự tính toán đưa tới chư thần cộng minh, cũng cuối cùng chỉ là một cái thiên cực cảnh võ giả. Ô Hài Giao Vương thân thể nhoáng một cái, dùng tốc độ như tia chớp, vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt, một chưởng đánh về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Ngay tại bàn tay của hắn đánh ra thời điểm, xương tay lập tức phát ra xẹt xoẹt thanh âm, trong lòng bàn tay cùng mờ u bàn tay toát ra từng khối lân phiến. Năm ngón tay duỗi dài, trở nên như là trường thương đồng dạng bén nhọn, vậy mà biến thành một chỉ cực lớn dao chảo. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập lực lượng, huyết dịch cùng chân khí đều tại sôi trào. Hướng lên nhìn thoáng qua, hét lớn một tiếng, tới tốt, cảnh giới vừa mới đột phá. Trương Nhược Trần đang muốn thống thống khoái khoái đại chiến một hồi, tự tính toán đối phương là bán thánh thì như thế nào. Hắn bắt lấy Trầm Uyên cổ kiếm chuôi kiếm, cử lên đỉnh đầu, đem võ hồn phóng xuất ra, điều động thiên địa linh khí, liên tục không ngừng thiên địa linh khí hội tụ tới, thông qua Trương Nhược Trần bàn tay, rót vào tiến kiếm thể, đưa tới lần thứ tư chư thần cộng minh. Trương Nhược Trần võ hồn cường độ tăng lên một mảng lớn, đã có thể so với Ngư Long thứ 9 biến tu sĩ. Tự nhiên có thể điều động càng nhiều nữa thiên địa linh khí vì chính mình sử dụng. Trầm Uyên cổ kiếm bên trong minh văn bị linh khí kích hoạt, phát ra kiếm khí càng ngày càng dày đặc. Bành, Trương Nhược Trần khí thế trên người không ngừng tăng cường, hướng lên phóng đi, hai tay cầm kiếm, vung chảm bổ một phát, cùng Ô Hài Giao Vương đánh ra dao chảo đụng vào nhau. Mặc dù là ở trong nước, mũi kiếm cùng dao lân đối kích thời điểm, như trước toát ra một mảng lớn hỏa hoa. Ngạnh bính một kích, Trương Nhược Trần hai tay đau xót, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều mãnh liệt lắc lư một cái, thân thể không bị khống chế hướng phía dưới chìm, hạ lạc hơn 100 mét, mới một lần nữa ổn định trọng tâm, đứng lại bước chân. Ô Hài Giao Vương thân thể chỉ hơi hơi lung lay thoáng một phát. Lúc này đây giao phong, Trương Nhược Trần như trước rơi vào hạ phong, cùng Ô Hài Giao Vương như trước có chênh lệch rất lớn. Nhưng là, cùng không có đột phá trước khi so sánh với, đã khá nhiều. Ít nhất Trương Nhược Trần lúc này đây không có thương tổn được nặng như vậy. Phải biết rằng, trước, Ô Hài Giao Vương chỉ là tiện tay một kích, liền đem Trương Nhược Trần đánh thành trọng thương, thiếu một ít chết thảm. Hiện tại, Trương Nhược Trần đã có thể cùng Ô Hài Giao Vương đối kháng, cũng không phải hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Ô Hài Giao Vương nhìn bàn tay của mình, chỉ thấy lòng bàn tay vị trí rõ ràng xuất hiện một đạo nhẹ nhàng vết máu, chính là một cái thiên cực cảnh nhân loại, rõ ràng có thể qua phá vỡ phòng ngự của hắn. Ô Hài Giao Vương ánh mắt phát lạnh, đằng đằng sát khí mà nói, thực lực của ngươi vậy mà tăng trưởng nhiều như vậy, ngươi nếu là sợ hãi, hiện tại trốn còn kịp. Trương Nhược Trần lấy ra Như Ý Bảo Bình, uống xong một ngụm Mộc Linh Hồng Thiền. Mộc Linh Hồng Thiền tiến vào yết hầu, chảy vào trong bụng, tản mát ra một tia mát lạnh dược lực, tuôn hướng Trương Nhược Trần tạng phủ, kinh mạch, mạch máu, rất nhanh tựu làm cho Trương Nhược Trần thương thế một lần nữa khỏi hẳn. Không biết trời cao đất rộng tiểu bối, thực cho rằng bằng ngươi cái này điểm lực lượng, có thể cùng bổn vương một trận chiến. Ô Hài Giao Vương xòe bàn tay ra, thánh quang tại lòng bàn tay lóe lên một cái. Cái kia một đạo bị Trầm Uyên cổ kiếm chém ra vết máu, lập tức tựu biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Ô Hài Giao Vương hướng phía dưới xông lên, lần nữa hướng Trương Nhược Trần công tới. Trương Nhược Trần vui mừng không sợ, đón đánh đi lên, cách Trương.